Bát gia tái thế, chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 547 có thể thấy rõ phần đầu xe thể thao của hắn ta, một mảng thép lớn bị móp sâu. Còn một tay của Trần Đức nằm ở chính giữa phần móp đó, năm ngón tay dang rộng ấn vào đó. Phải biết rằng chiếc xe thể thao của hắn ta đã được cải tiến, không có hộp để đồ, toàn bộ phía trước của chiếc xe là một tấm thép vừa cứng vừa nặng. Nhưng bây giờ tấm thép đó lại bị móp sâu, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt. Hắn ta đạp ga mạnh hết cỡ, xe thể thao gầm rú vang dội, nhưng cuối cùng vẫn không hề chạy về phía trước chút nào. Mặc dù không dám tin, nhưng Tạ Dư Ba biết tất cả đều do bàn tay đó. Bởi vì cả chiếc xe thể thao không đụng phải vật gì ngoài bàn tay của Trần Đức. Để làm được điều này cần bao nhiêu sức mạnh, sắc mặt của Tạ Dư Ba đã u ám đến mức không thể u ám hơn, mí mắt giật giật, chân cũng đang run. Dân chơi xe thể thao lâu năm như hắn ta hiểu rất rõ sức mạnh của một chiếc xe thể thao lớn đến chừng nào, càng hiểu rõ sức mạnh của một chiếc xe thể thao khi đang tăng tốc nhanh đến mức nào. Chiếc xe thể thao đã được cải tiến này của hắn ta cho dù có một con voi ở ngay trước mặt cũng có thể bị đâm chết. Con voi nặng bao nhiêu? 5 tấn, một con ít nhất cũng phải 5 tấn. Có nghĩa là ở giai đoạn đang vận hành, chiếc xe thể thao của hắn ta có sức mạnh gần 5.000 kg. 5.000 kg sức mạnh nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại. Môi Tạ Dư Ba khô khốc, hắn ta hoảng sợ đạp chân ga, nhất định phải nghiền nát tên này, nhất định phải nghiền nát hắn. Brum brum, tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao càng ngày càng lớn. Lốp xe cọ sát xuống đất bốc khói nghi ngút, bánh xe dường như đang bốc cháy, chuyển sang màu đỏ và động cơ bắt đầu bốc khói. Sức mạnh của toàn bộ chiếc xe thể thao đã được nâng đến cực điểm. Song thân xe vẫn ở nguyên vị trí cũ, không hề nhúc nhích chút nào. Ánh mắt hoảng sợ của Lâm Giao dần dần chuyển thành kinh ngạc ngơ ngác, một lúc lâu sau, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ hưng phấn. Cô không quan tâm tại sao Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy, sao có thể có sức mạnh lớn đến vậy. Lúc này, cô chỉ biết Trần Bát Hoang vẫn ổn, không chết, rất an toàn. Như vậy là đủ rồi. Tạ Lan đứng ở phía nhìn chằm chằm làn khói, thanh niên kia dùng một tay đấm móp chiếc xe đang chạy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hoảng sợ kinh hãi, cả người run bần bật. Không, đây là người sao, một tay đấm móp một chiếc xe đang chạy. Chuyện này thật khó mà tin được. Mặc dù biết trên thế giới có sự tồn tại của võ giả, nhưng giờ phút này cô ta vẫn hoảng sợ tột cùng, cả người ngồi sụp xuống đất, trong lòng dấy lên từng đợt sóng kinh hoàng. Cách chương.